Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154 đỉnh núi gặp lại, 154 đỉnh núi gặp lại, không phải như thế, Thẩm Mộc trầm giọng nói. Nhợt nhạt thay đổi khẩu khí, ngày hôm qua đỉnh núi thực san bằng, không có này nói nứt mương, thẳng đến đêm qua, Thái Dương bắt đầu tây lạc. Đều vẫn luôn không có này đạo liệt ngân, này hẳn là hôm nay sáng sớm sinh ra dị biến, cùng 600 kia hạ chấn động có quan hệ, nhan mạch ánh mắt dừng ở vết rách phía trên. Đồng dạng tiến vào tự hỏi, nhất thời không có người ta nói lời nói, người thấy thế nào chuyện này? Một lát sau, nhan mạch thanh âm vang lên, đánh vỡ này tạm thời trầm mặc, Thẩm Mộc nhìn thoáng qua nhan mạch, đối phương mày nhíu lại. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở đen nhánh cái khe thượng, Thẩm Mộc thu hồi ánh mắt nói đến, sơn thể chấn động, đỉnh núi xuất hiện này đạo liệt ngân chỉ có hai loại khả năng tính. Hoặc là trận này chấn động là trò chơi này bản đồ giả thiết một bộ phận. Hoặc là một hồi chân chính ngoài ý muốn, tổng không có khả năng là thật sự thiên tai, Thẩm Mộc nói xong cười một chút, là đâu, nhan mạch tựa hồ cười khẽ một chút. Động đất cũng không phải là như vậy chấn, ta nghĩ đến cũng là này hai loại tình huống, nhan. Mạch tiếp tục nói đến, nếu là đệ nhất loại, đây là trò chơi giả thiết một bộ phận, nhan mạch dừng một chút. Kia cái này giả thiết tuyệt đối không ngừng tại đây, bằng không liền không có ý nghĩa, điểm này Thẩm Mộc tán đồng. Ngược lại hỏi tiếp đến, kia ở nhan huynh ngươi xem ra, nếu sáng nay sơn chấn là giả thiết một bộ phận. Kia cái này giả thiết toàn bộ chân tướng là cái gì? Lúc này nhan mạch xoay người nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo một tia cổ quái. Thẩm Mộc cùng hắn ánh mắt nối tiếp, tim đập một chút, chỉ là nhan mạch thực mau liền xoay người. Tiếp theo phân tích trước mắt dị trạng, làm Thẩm Mộc hoài nghi vừa rồi cái kia có điểm kỳ quái ánh mắt chỉ là cái ảo giác. Nếu sơ triệu là sơn tiểu trấn một chút. Khả năng ngày mai sơn chấn trình độ, liền không ngừng điểm này, nói đến khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhan mạch biểu tình cũng nghiêm túc lên, cũng nói không chừng đến không được ngày mai. Tạm thời ấn tiếp theo sơn chấn là sáng mai 6 giờ tính đi, bất quá, nhan mạch lời nói có ẩn ý. Ấn đường nhẹ nhan, Huyền Mệnh Trò Chơi cái này hệ thống, tạm thời xưng nó vì hệ thống đi. Nó trung tâm không phải hệ thống bố trí bẫy dập đùa bỡn người chơi, mà là hệ thống dẫn đường người chơi chi gian cho nhau đùa bỡn. Trong một trò chơi khả năng có không nói minh che giấu quy tắc, nhưng tuyệt đối sẽ không có cùng đã biết quy tắc xung đột che giấu quy tắc. Chúng ta sở tiếp thu đến chỉnh thể quy tắc cùng cá nhân nhiệm vụ. Nhất định là, xác định chiếu ngươi nói như vậy, Thẩm Mộc nghĩ nghĩ. Sơn băng địa liệt là một cái che giấu quy tắc. Cùng trước mắt đã có quy tắc cũng không xung đột a. Là không xung đột, nhan mạch nói. Nhưng nếu là mặt sau thật sự núi lở, không phải liền không phải nhân lực có khả năng ngăn cản. Này liền biến thành, lấy cường đại ngoại lực tới đè ép trò chơi bản thân, nói tới đây nhan mạch. Lắc đầu, không hề nói tiếp, trên mặt không tán đồng rõ ràng. Bên ngoài lực tới thúc đẩy trò chơi bản thân, không phải loại này, vô hạn lưu, hệ thống trung bình thấy tình huống sao? Thẩm Mộc nói giỡn dường như nói, nhưng theo sau phản ứng một chút, chính mình lại trước lắc lắc đầu. Không đúng, hình như là không đúng lắm mơ siêu lần này trò chơi tiến trình đã thực nhanh. Hơn nữa cần thiết đầu phiếu không thể bỏ phiếu cơ chế. Cũng đã có thể bảo đảm trò chơi nhất định sẽ thuận lợi tiến hành đi xuống. Hệ thống nếu là làm ra cái gì sơn băng địa liệt. Liền thật là phá hư vốn có trò chơi thể chế, Thẩm Mộc đột nhiên cười khẽ một chút. Chuyện vừa truyền, tiền đề là Huyền Mệnh Trò Chơi xác thật là ở đã có quy tắc hạ. Người chơi cùng người chơi chi gian trò chơi, nhan mạch hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn Thẩm Mộc không nói chuyện. Quá khứ trước bốn cục xác thật như thế, hệ thống chỉ tuyên bố quy tắc cùng thân phận, trò chơi quá trình hoàn toàn là từ người chơi bản thân tới quyết định, nhan mạch nhìn Thẩm Mộc. Thẩm Mộc cũng nhìn nhan mạch, nhưng này một ván quy tắc trò chơi so phía trước so sánh với. vốn dĩ liền đã xảy ra cực đại mà biến hóa. Ngươi lại như thế nào biết đến phía trước tổng kết ra tiềm tàng quy luật sẽ không thay đổi đâu? Vẫn là nói Nhan huynh ngươi. Thẩm Mộc nhìn Nhan Mạch đôi mắt, ngươi quy luật cũng không chỉ là từ trước bốn cục tổng kết ra. Nhan Mạch nhìn Thẩm Mộc hơi hơi mỉm cười, không có tiếp cái này đề tài. Lúc này hắn nhưng thật ra lại giống ngày hôm qua giống nhau. Thẩm Mộc ở trong lòng có điểm buồn cười, ngày hôm qua ở chân núi nhìn thấy Nhan Mạch thời điểm. Thái độ của hắn tuy rằng không có nơi nào bất hữu thiện, thậm chí xưng được với là hỏi gì đáp nấy, nhưng thật sự tưởng từ hắn trong miệng hỏi đến cái gì. Thẩm Mộc dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu, Nhan Mạch ngày hôm qua không nghĩ nói chuyện nhiều thái độ Triệu Húc đều cảm giác được. Không có cùng hắn nói quá nhiều. Tuy rằng ngày hôm qua Nhan Mạch lộ thế mặc đều xưng được với thập phần phòng bị. Nhưng Nhan Mạch cho người ta lãnh đạm cảm, cũng không chỉ là bởi vì người sói sát bất đồng trận doanh cùng thân phận lẫn nhau đề phòng. Hắn người này tuy rằng trên mặt không viết, ngoài miệng cũng chưa nói, nhưng chính là có một loại người sống chớ gần khí chàng. Hôm nay hắn như vậy phối hợp, Thẩm Mộc còn cảm thấy có điểm kinh ngạc. Không cần thiết phủ nhận loại này khả năng tính, an tĩnh một lát. Nhan Mạch trước mở miệng, như cũ không có trả lời Thẩm Mộc vừa rồi vấn đề. Nói đến, tiềm tàng quy luật có khả năng thay đổi, cũng có khả năng bất biến, mặc kệ như thế nào. Phía trước quy luật xác thật như thế, điểm này không có gì hảo thuyết, đơn từ một việc này mà nói. Như ngươi lời nói, trò chơi tiến trình đã rất nhanh. Thật dùng động đất tới thúc đẩy, kia không thể kêu thúc đẩy trò chơi tiến trình, nên gọi trực tiếp chấm dứt trò chơi. Chúng ta tạm thời cho rằng trò chơi này vẫn là cấp người chơi chơi. Như vậy, Nhan Mạch nghiêng đầu ý bảo một chút trước mắt vết sách. Ít nhất nó toàn cảnh là, hệ thống thiết kế tốt động đất điểm này. Có thể phủ quyết Thẩm Mộc chú ý tới hắn dùng từ. Ngươi cho rằng này không phải một cái thiết kế. Mà là một hồi ngoài ý muốn. Nhan Mạch gật đầu, chính là nói đệ nhị loại khả năng tính. Ta cho rằng đây là một hồi chân chính ngoài ý muốn, dừng. Nhan Mạch tiếp theo nói đến, hệ thống sẽ không làm loại này không dùng được, thậm chí phá hư quy tắc trò chơi thiết kế. Liên tính này mương sẽ không dẫn phát động đất, nó chỉ là mỗi ngày biến lớn một chút, hoặc là dứt khoát liền không có kế tiếp. Kia nó có cái gì tồn tại ý nghĩa sao? Ân, Thẩm Mộc vốn dĩ cũng không nghĩ ra này mương thiết kế. Trong lòng cũng thiên hướng nó đều không phải là hệ thống trò chơi thiết kế một bộ phận. Tuy rằng hoài nghi Nhan Mạch là từ phía sau cục trung rớt trở về nguyên người chơi. Nhưng này càng có thể xác minh Nhan Mạch theo như lời, huyền mệnh trò chơi tiềm tàng quy tắc. Là người chơi cùng người chơi chi gian trò chơi, những lời này là thật sự. Hơn nữa phía trước cùng An Vũ nói chuyện phiếm khi, hắn cũng không có nhắc tới qua đi kỳ sẽ có, hệ thống chơi người chơi, nguy hiểm. Ngữ cảnh chung cũng không có biểu lộ quá có loại này khuynh hướng khả năng. Liên tính Nhan Mạch không nói, Thẩm Mộc trong lòng vốn dĩ cũng không cảm thấy hệ thống thật sự sẽ an bài một hồi tận diệt rớt sở. Hữu người chơi tai nạn, gì, phía trước khăng khít cục 12 hào cũng là từ phía sau trở về. Hắn đối ngay lúc đó hai hào hận thấu xương, hai hào khen ngược giống, có hay không khả năng. Thẩm Mộc lại nhìn thoáng qua Nhan Mạch xuất sắc dung nhan. Lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn chính mình, tựa hồ đang đợi hắn nói chuyện. Nếu đây là một hồi chân chính ngoài ý muốn, Thẩm Mộc bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Tiếp theo nói lên trước mắt dị tượng, trong lòng hiện lên mấy cái không tốt giả thiết, ngữ khí cũng đè ép xuống dưới, trực tiếp thở dài một hơi. Ta có một loại dự cảm bất hảo, người linh hồn bị câu ở một cái tràn ngập thần bí lực lượng hệ. Thống, người cùng người ái nhân, thân nhân, bạn bè sinh mệnh cũng nắm giữ nó trên tay, hiện tại nó bắt đầu ra ngoài ý muốn. Không. Không thể xem như bắt đầu rồi, Thẩm Mộc nhỏ giọng nói. Những lời này không đầu không đuôi, Nhan Mạch lại nghe đã hiểu. Muốn nói ngoài ý muốn, lớn nhất ngoài ý muốn còn không phải là chúng ta mỗi hoàn thành một ván. đều không thể trở lại thế giới hiện thực sao? Lạc Thẩm Mộc nghiêm túc gật gật đầu. Thật sự dựa theo quy tắc, mỗi hoàn thành một ván, đều hẳn là có thể hồi thế giới hiện thực một lần. Nhưng ta từ ván thứ nhất bắt đầu, liền vẫn luôn không có rời đi quán nơi này. Trước kia cũng là như thế này sao? Nhan Mạch lại nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Thẩm Mộc còn chưa từ hắn trong ánh mắt phân biệt ra cái gì. Chỉ nghe hắn nói đến, trước kia đương nhiên không phải như thế. Thẩm Mộc hơi giật mình, tuy rằng đã sớm suy đoán Nhan Mạch so với chính mình tiến vào trò chơi thời gian muốn sớm. Nhưng không nghĩ tới hắn nói thừa nhận liền thừa nhận, ngươi là này một ván sống lại sao? Không phải Nga, Nhan Mạch cười cười, không muốn nhiều lời cái này đề tài. Ngươi nói ngươi là từ ván thứ nhất bị nhốt ở chỗ này. Nói cách khác, dự bị cục sau khi kết thúc vẫn là thành công đi trở về. Thì thật đây là cái trùng hợp, không phải dự bị cục cùng chính thức cục ở chỗ này có điều bất đồng, chỉ là vừa lúc từ thời gian. Kia điểm, bắt đầu phát sinh, ngoài ý muốn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tìm anh, Miss đêm chưa ngủ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.